sự sẽ tiếp tục khi pháp hỏi về khi kinh Nia Sutta nói về sự thách thức khi phòng ngừa. Thì trong cái bài về thứ tư thì cái chàng mục đồng Nia mới nói lên cái bài kể có cái chủ đích nói rằng mình không làm cho ai cả, có nghĩa là mình làm cho mình mà thôi. Thì Đức Phật đáp lại bằng một cái bài kể cũng nói rằng Ngài không làm cho ai hết, Ngài thật sự là làm điều chính mình. Bởi vì sau khi mà Ngài giác ngộ, Ngài không còn phải làm gì để mà loại trừ mình. Trước khi mà Ngài thành Phật đó, thì Ngài làm mọi thứ vui mồi ba lần để có thể đạt được cái trí tuệ toàn giác. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi thì Ngài không cần phải làm gì nữa hết, mà Ngài không còn là nô lệ bất cứ một cái thứ gì cả. Cho nên Ngài thách thức như những cái cơn mưa ô nhiễm đến với Ngài. Thì Đức Phật nói rằng có thể chúng ta là chủ nhân của chính mình, nhưng mà chúng ta vẫn còn là nô lệ và tham ái bao lâu mà chúng ta chưa có giác ngộ. Cho nên cái điều mà Đức Phật dạy là phải thoát khỏi cái tham ái như vậy. Và Ngài nói cả thế gian này đều là nô lệ cả của tham ái. Và trong cái cách này thì chúng ta đã nói đến bốn cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái cuộc đối thoại giữa cái Đức Vua Kauravīya và Tỳ Khưu Rattapala như sau. Đức Vua rất là ngạc nhiên là khi vị Tỳ Khưu trẻ Rattapala không bị bốn cái điều là già, bệnh, mất tài sản và hay là không có tài sản, hay là mất thân quyến hay không có thân quyến, mà lại thường thường người ta bị bốn cái điều này thì người ta mới thoát ly đời sống gia đình để tìm cầu cái sự giải thoát. Trong khi thì Tỳ Khưu Rattapala không bị mất tới cái điều nào trong bốn cái điều này, bởi vì Ngài còn trẻ, không có điều kiện thì có cái sự tiêu hóa tốt, không có bị sự tiêu hóa không quá nóng, không quá lạnh, cho nên không có bị bệnh gì hết. Và Ngài có nhiều tài sản cũng như có nhiều thân quyến và bạn bè, tức là không bị mất tới cái điều nào trong bốn cái điều này mà lại đi thoát ly sống đời thảm như một Tỳ Khưu. Tại vì sao như vậy? Đức Vua muốn thắc mắc, muốn biết cái điều này thì hỏi lại Đức Rattapala. Thì Ngài mới nói rằng thưa đại vương, bần tăng nghe bốn cái lời dạy của Đức Phật, cho nên sau khi nghe thấy thì đã quyết định thoát ly cái đời sống thế gian để sống đời sống vô gia cư, sống đời sống phạm hạnh. Thì bốn cái điều dạy đó như sau: thứ nhất là đời sống ở bất cứ cảnh giới nào hay là trong bất cứ cái sự hiện hữu nào cũng đều không có ổn định bất bên, luôn luôn bị áp đảo bởi già và chết. Đó là cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật mà khi bần tăng nghe thì thấy và quyết định thoát ly đời sống gia đình để trở thành một quý vị Tỳ Khưu sống đời thảm. Thì cái lời dạy thứ hai mà Đại Đức Rattapala nói với Đức Vua là như sau: đời sống ở bất cứ cảnh giới nào hay ở bất cứ cái sự hiện hữu nào đều không có được sự bảo vệ. Vừa nghe và thấy được cái điều này thì bần tăng quyết định trở thành một vị Tỳ Khưu vô gia cư sống đời thảm. Và cái lời dạy thứ ba của Đức Phật là đời sống ở bất cứ cảnh giới hay cõi hiện hữu nào đều không có gì của nó cả, một người phải bỏ lại tất cả khi mình mất đi. Và nghe và thấy hiểu được cái điều này thì bằng tâm đã quyết định trở thành một vị Tỳ Khưu thoát ly thế gian sống đời thảm. Và cái lời dạy thứ tư của Đức Phật là đời sống ở bất cứ cảnh giới nào bất cứ sự hiện hữu nào đều không có hoàn hảo, vì cũng như chúng sanh nô lệ và sa mái nghe và thấy được cái điều dạy này từ Đức Phật mà bằng tâm quyết định cho thành một việc gì cư sống đời họ. Xin muốn quý vị nhớ bốn cái điều dạy mà Đại Đức Jatapala trả lời cho Đức Vua Moravia. Thứ nhất là đời sống nó không có ổn định, nó bấp bênh, nó đưa tới già và chết, đó là điều thứ nhất. Điều dạy thứ nhất. Thứ hai là đời sống không có được bảo vệ. Và thứ ba là đời sống không có gì của nó cả, chúng ta đều bỏ lại tất cả sau khi mất đi. Và điều dạy thứ tư là đời sống nó bất toàn, nó không có đầy đủ, không có hoàn tất, cho nên nó luôn luôn cần cái điều mới lạ. Và chính cái sự mà cần điều mới lạ này khiến chúng ta nô lệ vào tha mái, đó là bốn cái điều dạy như vậy. Thì Đức Vua Gauravija mới nói đời sống bấp bênh, nó đưa tới già và chết. Thì cái lời tuyên giảng này đó nên được hiểu như thế nào? Thì Đức Vua hỏi như vậy. Thì Đại Đức Jatapala mới nói: này thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì khi ngài lúc 25 tuổi cởi voi, cởi ngựa, bắn cung, đánh kiếm giỏi? Thì sư nói là hồi xưa các cái vị quân vương đều phải rất là thiện nghệ trong những cái điều này. Và Đại Đức Jatapala nói hồi xưa và cái thời niên thiếu của Đức Vua giỏi thiền nghệ trong cởi voi, cởi ngựa, bắn cung, đánh kiếm, tay chân mạnh khỏe, thân hình vững chắc, sông pha cạn mạc như vậy. Thì Đức Vua mới trả lời: đúng vậy, khi ta còn niên thiếu thì ta thấy ta có một sức mạnh rất phi thường mà không ai có thể tuyệt nổi. Thì Đại Đức Jatapala mới nói: thưa Đức Vua nghĩ như thế nào? Bây giờ Đức Vua có còn được như vậy không? Thì Đức Vua mới trả lời như sau: Không, bây giờ ta đã già rồi, đang đến giai đoạn cuối của cuộc đời mình, tức là từ 80 tuổi trở đi. Đôi khi ta muốn để cái chân ta bước ở đây, nhưng mà ta bước chọc vào trời cao. Thì đó là vừa cảm như vậy, cái chân nó không theo ý muốn của chúng ta. Thì Đại Đức Jatapala mới nói chính vì cái điều đó mà Đức Phật nói rằng đời sống quả thật là bất bền, không có ổn định, nó đưa tới già và chết. Và khi nghe thấy được cái điều dạy này mà bằng tâm đã quyết định thoát ly cái đời thế sống thế gian, trở thành vị tỳ khưu sống đời cao hạnh, rồi đó Đức Vua mới thốt lên: tuyệt vời thay thưa ngài tỳ khưu, thật quả là như vậy. Thì đối với cái lời dạy thứ hai của Đức Phật, đó là đời sống không có sự bảo vệ, thì Đức Vua mới nghĩ nói rằng Đức Vua có những cái đoàn quân, những cái đoàn voi, đoàn ngựa để bảo vệ. Thì ngày nay thì có những cái đoàn họ tiễn, đoàn cái súng lớn, nhưng hồi xưa thì có những đoàn voi, đoàn quân dùng voi, đoàn quân dùng ngựa để bảo vệ Đức Vua. Thì Đức Vua quả thật là có cái sự bảo vệ, do đó ngài không biết, cái Đức Vua mới không biết phải hiểu cái lời dạy như thế nào là đời sống không có sự bảo vệ. Thì mới hỏi Đại Đức Jatapala như vậy. Thì Đại Đức Jatapala mới nói: thưa Đại Vương, ngài nghĩ như thế nào? Ngài có cái căn bệnh thiên nhiên nào không? Thì Đức Vua mới trả lời là Đức Vua có cái căn bệnh thiên nhiên. Và khi mà vua sắp mất thì những người bạn thân cũng như những người bạn cũng như người thân quyến vây xung quanh Đức Vua, thì cái Đại Đức mới nói: Đức Vua nghĩ như thế nào? Đức Vua có thể yêu cầu những cái người đó, những cái người thân quyến chia sẻ những cái cơn đau của đức vua được hay không? Thì đức vua mới trả lời, hay là khi đức vua bị bệnh thì đức vua bị bệnh một mình phải gánh chịu tất cả những cái điều mà nó khổ sở mà không ai chia sẻ được? Thì đức vua nói đúng như thế, không thể được, không thể nào mà yêu cầu những cái người khác để chia sẻ những cái cơn đau của mình được cả. Thì sư mới giải thích thêm là những cái đau khổ chúng ta đều gánh chịu một mình, chẳng hạn như câu cái câu nói là khi bạn yêu thì cả thế giới yêu cùng với bạn, nhưng khi bạn khóc thì bạn chịu đau khổ một mình. Thì đức vua mới nói là đức vua phải chịu đau khổ một mình mà không thể yêu cầu ai san sẻ cái nỗi khổ đau hay những cái cơn đau của mình được hết. Do đó mà cái đại đức Gautama mới nói: thưa đức vua, chính vì cái điều đó mà đức Phật đã dạy là trong bất cứ cảnh giới nào đều không có cái sự bảo vệ. Và nghe và thấy cái điều này mà bần tăng mới quyết định thoát ly thế gian sống đời phạm hạnh. Thì đức vua mới thốt lên: thật là tuyệt vời, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, quả thật là như vậy. Đại đức, cái điều đức Phật dạy thứ ba là đời sống không có gì của nó cả, khi chúng ta mất đi thì chúng ta phải để lại tất cả, không có mang theo được gì hết. Thì đức vua mới nghĩ về cái lời dạy này và nghĩ rằng trong đời sống của đức vua đó có nhiều vàng bạc, nhiều đủ thứ hết, thì làm sao mà hiểu được cái lời dạy này? Thì mới hỏi cái đại đức Sơ Ta Ba La như vậy, làm sao mà hiểu được cái lời dạy này của đức Phật thì ta có đủ thứ trong cái cuộc đời. Thì đại đức Sơ Ta Ba La mới nói: đức vua ngày xưa, đại vương nghĩ như thế nào? Khi đại vương trong đời sống có năm thứ khoái cảm giác quan, do những cái hình ảnh, hình sắc, âm thanh, mùi vị và sự tiếp đụng chạm nó mang lại, ngài có thể mang những cái thứ này theo mình trong cái qua cái kiếp tới không? Thì đó là cái câu hỏi của đại đức Sơ Ta Ba La. Thì đức vua mới trả lời: ta không thể nào mang những cái thứ này đi cùng với ta qua cái kiếp tới, trái lại ta sẽ mang cái nghiệp của mình đi. Thì đại đức Sơ Ta Ba La mới nói: chính cái điều này mà đức Phật nói mới dạy rằng đời sống trong bất cứ cảnh giới nào, trong bất cứ sự hiện hữu nào, không có gì là của nó cả, và chúng ta phải để lại tất cả khi chúng ta ra đi, tức là mất đi. Và nghe và thấy cái điều dạy này mà Bần Tăng đã quyết định thoát ly đời sống thế gian để sống đời phạm hạnh. Thì lúc mưa lúc đó mới thốt lên: tuyệt vời, tuyệt vời, quá thật là như vậy. Thì cái lời dạy thứ tư là cái đời sống không có tròn vẹn, trong cái ý nghĩa là không bao giờ mà đủ cả, luôn luôn tìm cầu cái mới, cho nên là nơi ở tha mái. Thì đối với cái lời dạy này thì khi đức vua mới hỏi đại đức Jatapala là làm sao để hiểu được cái lời dạy này của đức Phật, thì đại đức Jatapala mới nói rằng: thưa đại vương, ngài là cái đấng cung vương của cái xứ Kuru này, thì giả sử rằng có một người từ một người đáng tin đến gặp ngài nói rằng có một cái quốc độ ở phía đông, thì cái vị này từ phía đông đến là một cái xứ lớn, phong phú, giàu có, dân đông, nhiều tài nguyên, tiền vàng, nhiều voi, vân vân. Thì với một quân đội hùng mạnh của đức vua như vậy, thì đức vua làm gì? Thì đức vua nói: ta sẽ chinh phục và cai trị cái xứ về phía đông đó. Thì đại đức Jatapala mới nói: được rồi thưa quân vương, bây giờ có một người khác đã tiên cận từ phía tây đến nói rằng có một cái quốc độ bên hướng tây cũng giàu sang, có nhiều thứ như vậy, như được vừa kể ở cái quốc độ phía đông, thì ngài sẽ làm gì? Đức vua nói với quân đội hùng mạnh của ta, ta sẽ lại chinh phục chiếm cứ và cai trị cái xứ đó. Thì đại đức cha ta Bala nói, bây giờ có một người từ phương Nam, một người từ phương Bắc cũng đã tin, nói rằng là những nơi đó cũng có những cái quốc độ hùng mạnh, giàu tài nguyên đủ thứ. Như vậy thì đức vua sẽ làm gì? Ta sẽ chinh phục với cái quân đội hùng mạnh của ta và cai trị những thứ đó. Từ ngay đó thì đại đức Gautama nói chính vì cái điều này, đức Phật mới dạy rằng đời sống không bao giờ biết đủ, luôn luôn đi tìm đầu cái mới, cho nên là nô lệ của tha mái. Thì ở đây khi mà cái ngạc nói là ngày nay mọi người cũng khắp nơi cũng ở trong cái tình trạng như vậy, không biết ở Mỹ như thế nào, nhưng mà Lai và Singapore thì khi mọi người đều thích những cái kiểu mới, chẳng hạn những cái iPhone, mình đang có iPhone dùng những một cái kiểu mới sắp ra thì người ta sắp hàng cả đêm để chờ lấy cái iPhone mới như vậy. Thì đó là điều nói lên cái lời dạy này của Đức Phật. Và ngài Đức Gautama nói rằng chính vì nghe và thấy cái điều dạy này của Đức Phật cho nên ngài đã thoát ly đời sống thế gian, sống đời phàm ảnh. Và nghe đại đức Gautama nói như vậy, đức vua mới nói tuyệt vời, quả thật là như vậy. Thì sau khi mà thì anh ta mới nói là anh ta không làm cho ai hết, có nghĩa là anh ta là chủ của mình. Nhưng mà thật sự có người dù là mình làm chủ của mình nhưng mà mình vẫn còn nô lệ cho tha mái. Chỉ khi nào không còn tha mái thì mình mới là vị chủ nhân thật sự của chính mình, như trường hợp của Đức Phật vậy. Thì sau khi nghe cái bài kệ của Đức Phật đáp lại bài kệ của mình, thì anh chàng một đồng đại ni gia này muốn nghe thêm từ cái người mà đang ở trên nóc nhà đó, vì anh cũng biết đó là Đức Phật, muốn nghe thêm từ cái người trên nóc nhà, và anh cũng chẳng còn gì để nói hết cả, anh nghĩ đến thằng con bò. Thì là anh mới nói với bò vậy, là anh có năm cái loại bò, là bò rồi bò mẹ, bò con, bò đực là cũng bò chúa, bò chúa rồi bò đá bú. Thành ra thì có những cái năm cái loại bò như vậy, cho nên anh cảm thấy rất là hãnh diện và nghĩ là có thể thách thức thần mưa, nếu muốn mưa thì cứ ào xuống. Đó là cái lời của cái bài kệ như vậy, tức là có những con bò, có những con bê đang bú, có những con bò sữa, có những con bò chúa, nếu muốn thì thần mưa cứ mưa đi. Đó là cái bài kệ như vậy. Thì đáp lại cái bài kệ của anh thì Đức Phật nói là không có bò mà cũng không có bò đang bú, cũng có bò sữa, cũng như không có bò được chúa vân vân, tức là năm loại bò giống như anh kể đó. Thì bây giờ không có loại bò như vậy nên thằng mưa muốn thì cứ mưa đi. Thì khi mà Đức Phật là một cái bậc thầy rất là thiện xảo, tức là ngài có thể hiểu căn cơ và ngài có thể dạy bất cứ cái gì thích hợp với căn cơ của người đang được dạy để gần lên cái trí tuệ cho người đó. Cho nên Đức Phật đáp lại nguyên cái bài kệ của anh như vậy. Và sau khi nói là không nói những cái loại bò như là anh nói, thì Đức Phật nói nếu thần mưa muốn thì cứ ào xuống đi. Thì sư mới đọc một bài tiếng Việt thì có hỏi có hiểu không, sư với sư là không hiểu. Thì sư mới nói có việc thiếu may mắn quá, thành ra để sư giải thích. Thì khi mà nói ta không có những cái con bò con như vậy, thì Đức Phật muốn nói rằng không có những cái ô nhiễm thô tháo nó sân khởi lên trong tâm khi mà điều kiện hồi đủ. Khi mà mình không có những cái điều kiện mà nó hồi đủ đó, thì trong tâm mình thấy rất là yên lặng. Nhưng mà khi có cái điều kiện hồi đủ thì những ô nhiễm nó sân khởi lên trong tâm. Thì đó là khi không có cái bò con thì không có cái loại ô nhiễm đó. Thì sư nói vào khoảng năm 1994 đến năm 1996, lúc đó sư đang ở tại thiền viện Bodhidharma chơi cùng những cái người bạn nào khác đang được huấn luyện, tức là chơi cùng những người tăng khác đang được huấn luyện để thành thiền sư, đi dạy thiền. Thì lúc đó có một cái người khoảng 75, không biết là bao nhiêu tuổi đó, thì sau khi mà tìm pháp xong thì mới khóc, thì hỏi mới tại sao mà khóc như vậy. Thì quý vị này nghĩ là mình đã được một cái pháp đặc biệt, vì lâu quá rồi vì thầy cảm thấy trong tâm mình không có nhíu mắt rồi, không có thứ cái điều gì hết. Nhưng hôm đó tự nhiên người đó thấy trong tâm mình có cái sự nhíu mắt, cho nên biết là mình chưa có cái pháp gì đặc biệt hết, và vì vậy nên mới khóc. Thì ngài mới nói rằng cái ô nhiễm nó ngủ ngầm trong tâm của mình, cái quan niệm gọi là anusaya kilesa, có là những cái ô nhiễm ngủ ngầm, nó ngủ ngầm trong tâm và không có điều kiện thì nó không sinh khởi, cho nên mình thấy trong tâm mình nó yên lặng. Nhưng một khi mà có những cái điều kiện nó hồi đổ thì cái những ô nhiễm ngủ ngầm này nó trở thành những cái ô nhiễm thô tháo sinh khởi lên trong tâm của mình. Cho nên không có điều kiện mình thấy yên lặng, nhưng mà có cái điều kiện hồi đủ thì tự nhiên cái tâm mình có những cái ô nhiễm như vậy. Thì đó là trường hợp của quý vị sư trong cái câu chuyện này. Sư nói đến đây thì sư ngừng và sư giảng tiếp cho quý vị nghe vào tối mai. Thì sư mong rằng tất cả chúng sinh ở các nơi mình đang ở đêm nay ngủ ngon, có những giấc mơ tốt lành và sáng dậy thì đầy cái phúc lành, và luôn luôn nỗ lực tránh cái làm gì đó, làm cái điều lành, vun bồi ba la mật phát triển những cái sẻ giác minh sát, để một ngày nào đó sẽ tiến bộ được niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.